Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, nhất cây quất chết. Liều mạng tu luyện, hỏa diễm quỷ mãng xà tàn nhẫn tự dưng, nóng rực mắt rắn gắt gao nhìn chăm chăm Tử Y thái giám. Dẫn đầu phát động tiến công, xà đầu vang dội xoay quanh mà đi, đuôi đem hư không trực tiếp rút ra bảo nổ. Một lần đối kháng cái kia Tử Y thái giám hai tay đã bị đốt cháy đen. Có mùi thịt nhàn nhạt khí độ truyền đến, chẳng qua thái giám này dù sao bất phàm, bên cạnh hắn chuyển động linh quang hóa thành ba trượng chiến qua. Hắn cầm chiến qua mà phát động, cùng cái kia cự đại quỷ mãng xà điên cuồng giao thủ. Ở sơn giã trong lúc đó vãng lai xung đột, lóe lên va chạm, nhất bồng bồng sáng lạng quang hoa mang theo hủy diệt lực lượng liên tiếp bạo nổ phát. Tiếng nổ đùng đoàng liên miên một đường. Phốc phốc, Tử Y thái giám nhất qua đâm vào quỷ mãng xà đầu. Nhưng mình cũng bị quỷ mãng xà có lực thân thể đánh vào lồng ngực bên trên. Cả người trang giấy giống nhau bay rớt ra ngoài, ngực đột nhiên lõm xuống, theo miệng mũi bên trong đều phun ra ngọn lửa sắp tới. Nhất phiến phiến rừng rậm hóa thành hỏa hải, từng ngọn núi nhỏ yên diệt thành bụi, từng cái sông bốc hơi khô nứt. Trận chiến đấu này đến cuối cùng vẫn là cái kia Tử Y thái giám thu được thắng lợi. Dù sao hắn là thật đả thật tu sĩ, đầu linh quang tinh thông thần thông, mà cái kia quỷ mãng xà chỉ là trận pháp diễn hóa. Vương Đông thực lực quá yếu, khắc ra trận pháp có thể đạt được thứ hiệu quả này đã đủ để tự ngạo. Tử Y thái giám bản thân bị trọng thương, còn lâu mới có được vừa mới bắt đầu uy phong bát diện. Toàn thân cháy đen tán phát mùi thịt, toàn thân đều cơ hồ không có một khối thịt ngon, xương cốt đoạn mấy chục cây, một thân kinh mạch tức thì bị đốt loạn thất bát tao. Nhưng hắn vẫn có 10 phần tự tin, lạc đà gầy so với mã đại, hắn còn muốn giết chết Vương Đông, thu được thái hậu ban cho, lần nữa làm trở về nam nhân, không sứt mẻ nam nhân. Có thể hạnh phúc tới đột nhiên đi cũng nhanh. Hắn chỉ cảm thấy trước mặt tử quang lóe lên, cả người liền không còn có tư duy, bởi vì đầu của hắn đầu lâu nổ tung, Vương Đông cầm trong tay hồng mông thụ vững vàng rơi xuống đất. Hắn đem lực lượng hết thảy rót vào hồng mông thụ, nguyên bản đầu ngón tay bụng cao thấp hồng mông thụ hóa thành ba thước, chập chờn 10 trượng tử quang, bị thúc dục hồng mông thụ ẩn chứa cường thịnh lực lượng. Vương Đông mới vừa chính là dùng cái này thần thụ nhất cây rút ra bạo nổ đầu của đối phương. Hoàn thành lấy yếu thắng mạnh hoa lệ nghịch chuyển, cửu tôi luyện giết thần tuyền. Chiến tích này thật sự là quá huy hoàng, đủ để chấn động lay động nhân gian. Thậm chí căn bản không có người đi tin tưởng. Vẫn là quá yếu, như lấy linh quan lực khắc trận văn. Cái này không hoàn chỉnh tên tuyệt đối không thể sống mà đi ra phiên hỏa quỷ mãng trận. Vương Đông vẫn còn ở nơi đó không hài lòng, ý chí chiến đấu tràn đầy muốn phải trở nên mạnh hơn. Đời trước hắn vẫn tử đế thời điểm chính là trận đạo đại tông sư, đã từng bố trí tuyệt thế hung trận, một hồi tàn sát mấy ức ma tộc đại quân. Hồng mông thụ bay ra ngoài, tự động hấp thu Tử Y thái giám lực lượng, vô luận là nhục thân, linh lực vẫn là thần hồn lực, toàn bộ đều bị thu nạp, hóa thành dáng dấp chất dinh dưỡng, được đến phụng dưỡng Vương Đông toàn thân tinh khí dâng lên. Thực lực tiếp tục leo thăng, chảm phá từng đạo nhục thân gông xiềng, không ngừng đánh vỡ cực hạn, trèo cao hơn thiên địa. Đến nhất sau cái kia hồng mông thụ bay trở về, ở trạc cây làm cho có một viên tuyết bạch sắc trái cây. Phù văn đan vào vô cùng thần kỳ, ẩn chứa dư thừa lực lượng. Vương Đông không có hiện trường hưởng dụng thắng lợi quả thực, mà là trước đem cái kia hóa thành thây khô thái giám cướp sạch hết sạch, lấy đi túi chữ vật, nhưng sau hướng xa chỗ chạy như điên. Có hồng mông thụ lực lượng bao phủ, Tốc độ của hắn cực nhanh, nhất phía sau vào một mảnh đại trạch, ở bùn nhão bên trong đi về phía trước, ẩn giấu hết thảy dấu vết. Nơi này chiến đấu ba động quá lớn, kinh động mạnh tới đâu người. Ở Vương Đông ly khai về sau không nhiều lắm lúc, thì có rất nhiều thần tuyền đại yêu hàng lâm, tiến hành rình. Một nén nhang về sau càng là có thần dương cảnh giới vĩ ngạn lực lượng ầm ầm chút xuống. Đó là Trần Trung Hiền chạy tới. Chân hắn đạp xong đầu hoàng kim đại mãng đứng ngạo nghễ hư không. Thấy mặt tử thi hầu như dơ chân. Phổi đều nhanh nổ tung. Chẳng qua những thứ này Vương Đông đều nhìn không thấy. Hắn đang chạy trốn bên trong vẫn không quên tu hành. Hơn nữa còn là như điên tu luyện. Một thân huyết khí thời khắc thiêu đốt, hóa thành tử kim hỏa diễm tới nung khô chính mình. Trong miệng hắn hàm chứa viên kia trái cây thu được liên tục không ngừng lực lượng. Một đường đột tiến, áp bách chính mình tiếp tục tiến bộ. Chẳng qua cái này chủng tu hành thật sự là quá kinh tâm động phách. Có đôi khi Vương Đông thả người nhảy vào nóng rực nham tương trong sông, đốt kém chút biến thành than cốc. Có đôi khi hắn theo vách núi rơi, té đứt gân gãy xương, kinh khủng hơn là hắn đi tìm yêu thú cường đại chém giết. Bị đánh mình đầy thương tích, tạng phủ rạn nứt đều không được bỏ qua, nhiều lần đều kém chút đem mình cho đùa chơi chết. Cũng may có hồng mông thủ ở nguy cấp bên trong có thể giữ được tánh mạng, chẳng qua cái này chủng tu hành chỗ tốt là rõ ràng. Không phá thì không xây được những lời này đạt được vô cùng nhuần nhuyễn thuyết minh. Mỗi một lần Vương Đông chữa khỏi vết thương thế về sau thực lực đều sẽ đột nhiên tăng mạnh. Có thể chém dụng nhục thân gông xiềng, khai phát càng nhiều hơn nhục thân mật tàng. 6 ngày về sau Vương Đông một thân khí huyết chí ít hùng hồn nhất bội. Lực lượng càng là đạt được kinh khủng 300,000 cân. Như rồng giống như, bình thường linh quan hậu kỳ cũng không có cái này đẳng cấp lực lượng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.